Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 560 năm đại tộc đặc sản, chương 560 Kim Hưu Thành. Trải qua hơn thiên thời gian lên đường nguyên tiêu rốt cuộc đi vào chân chính Kim Hưu, từ ở không. Trung nhìn đến Kim Hưu Thành, ánh mắt đầu tiên khởi nguyên tiêu đã bị kinh sợ ở. Từ giả thuyết hình ảnh nhìn đến cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai khái niệm. Suốt một tòa thành thị đều là từ loang loáng hắc thiết tệ làm kiến trúc tài liệu tạo thành, một quả. Loang loáng hắc thiết tệ, chỉ có ngón cái lớn nhỏ cung cấp với một vị mặt căn nguyên để mơ siêu mà kiến tạo một tòa thành thị. Nếu dùng loại này vật nhỏ, mấy trăm triệu vài tỷ cái loang loáng hắc thiết tệ đều không thể. Ít nhất muốn mấy trăm hơn trăm tỷ mới có thể kiến tạo ra tới thành phố này hình thức ban đầu. Sáu đại chủng tộc ở kiến tạo thành phố này thượng trả giá đại giới khó có thể tưởng tượng, bọn họ. Đương nhiên không phải tiền nhiều thiếu. Năm đó kiến tạo thành phố này Kim Hưu gần như phá sản, nhưng là hiệu quả là phi thường lộ rõ. Thành phố này bị kiến tạo thành trấn áp toàn bộ Kim Hưu thế giới khí vận thần khí. Khí vận loại đồ vật này là chân thật tồn tại. Từ tòa thành này kiến thành bắt đầu sáu đại văn minh đại tân sinh cường giả nhiều mấy lần không? Ngừng, lúc này Kim Hưu, ở cửa thành phụ cận vô số kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tạo thành một tảng lớn liếc mắt một cái vọng không đến cuối thương nghiệp chợ. Bên trong người đến người đi không biết tụ tập nhiều ít thương nhân. Nhưng là này đó lại toàn bộ đều không có tư cách vào nhập Kim Hưu, ở cửa thành rơi xuống. Nguyên Tiêu lấy ra chính mình thư mời, cửa thành trên không một con mắt bắn ra một đạo màu đỏ quang. Mang, thư mời ở lòng bàn tay hóa thành một quả thân phận huy chương. Mặt trên minh khắc sáu đại chủng tộc ấn ký, nếu không phải mộng giới đấu thú trường gần nhất phi thường nổi danh. Hắn còn chưa tất có tư cách thu được này trương vào thành thư mời, mới vừa đi vào thành nội. Một cái thỏ tộc thú nhân liền nắm một cái màu đỏ hồ ly ma thú đón đi lên, tôn kính hồ tộc cường giả. Xin theo ta đi trước Kim Hưu giao dịch hội, thỏ tộc thú nhân ngoan ngoãn đem dây cương đưa cho. Nguyên Tiêu gật gật đầu đang muốn cưỡi lên hồ ly ma thú. Đáp ở hồ ly ma thú trên lưng tay phải trong giây lát một đốn, Kim Hưu thư mời. Đều là gửi đi cấp tới Kim Hưu giao dịch các đại thương nhân, chỉ có những người này mới có tư cách vào nhập Kim Hưu thành, hắn là khách nhân. Kim Hưu thú nhân tộc lại muốn giết hắn đều cần thiết nhịn xuống không thể động thủ. Nhưng là này không đại biểu thú nhân tộc sẽ đối hắn khách khí. Liền ở vừa rồi hắn chuẩn bị kỵ thừa hồ ly ma thú thời điểm cảm giác đến một chút ác ý ánh. Mắt Nguyên Tiêu đi đến hồ ly ma thú chính diện. Nhìn chằm chằm này chỉ cao tới 2 mét hung ác hồ ly, hảo ác độc âm mưu. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hồ tộc thú nhân, giỏi về quyển dưỡng hồ ly ma thú. Nhưng là trong đó có một loại nuốt nguyệt thiên hồ lại là toàn bộ hồ tộc thú nhân thánh thú. Mà trước mắt này chỉ hồ ly ma thú liền có một tia nuốt nguyệt thiên hồ huyết thống. Nếu hắn thật sự cưỡi đi lên liền tương đương với hồ tộc thú nhân tội nhân, thánh thú đối với các thú. Nhân tộc tầm quan trọng, cùng trong tộc thần thú cùng đồ đằng thần cụ bị ngang nhau địa vị, kỵ thừa cùng tộc thánh thú cùng. Thánh thú hậu duệ chỉ có thể là thần thú cùng đồ đằng thần. Liền tính hắn hiện tại ngụy trang thân phận là hồ tộc thần thú thần tử đều không được. Bất luận cái gì một cái bắt được điểm này nhược điểm hồ tộc thần thú. Đều có thể ở hắn rời đi Kim Hưu về sau tiến hành đuổi giết. Xác nhận điểm này, Nguyên Tiêu bất động thanh sắc cưỡi đi lên kéo động dây cương, hắn vốn dĩ chính là một cái hàng già. Tự nhiên không lo lắng xúc phạm thú nhân tộc kiêng kỵ. Một năm sau từ Kim Hưu rời đi. Hắn tiếp theo tới Kim Hưu còn không biết là cỡ nào thời đại. Kim Hưu thú nhân tộc còn có bản lĩnh đuổi giết hắn đến học viện thần tích không thành, thỏ tộc thú. Nhân ở phía trước dẫn đường, không bao lâu đi vào Kim Hưu thành trung tâm ở siêu nơi này có một tòa cao tới 50 mễ từ loang loáng. Hắc thiết tệ dựng to lớn tiền tệ, chung quanh top 5 top 3 đứng một ít đến từ quanh thân vị diện đại thương nhân. mỗi người trong tay đều cầm từng người thân phận huy chương nhắm mắt không nói, Nguyên Tiêu tháo xuống chính mình thân phận huy chương. Một đạo tinh thần lực quán chú đi vào, tinh thần lực theo thân phận huy chương đi vào to lớn tiền tệ. Bên trong, rậm rạp danh sách cùng tinh thần lực liền ở bên nhau. Mặt trên đều là Kim Hưu bán ra các loại vật tư. Mỗi một loại đều là đến từ chính xa xôi vị diện đặc sản ở quanh thân vị diện căn bản mua không được cụ thể thương phẩm đối ứng cụ thể giá cả. Đồng thời nơi này giá cao thu mua quanh thân vị diện đặc sản, chỉ là như vậy ra ra vào vào. Kim Hưu ở Á không gian chỉ cần rời đi một chỗ. Bất đồng khu vực đặc sản cho nhau giao dịch là có thể kiếm lấy khổng lồ chênh lệch giá. Mà bọn họ trả giá bất quá là một giao dịch cơ hội cùng Kim Hưu an toàn giao dịch hoàn cảnh, đến nỗi đấu giá hội gì đó. Ở Kim Hưu căn bản không có thị trường, nơi này giao dịch hàng hóa số lượng quá khổng lồ. Rất nhiều đều là chung quanh vị diện tập trung toàn bộ vị diện để đó không dùng tài phú tiến đến giao dịch, nếu dùng bán đấu giá 180 năm sợ là đều bán không xong. Huống chi tới nơi này thương nhân một cái so một cái tinh căn bản sẽ không lung tung cạnh giới, 1.000 hắc thiết bỉ mông, mẫu, bán đi, nhân tộc nô lệ, tổng cộng 570 trăm triệu, toàn bộ mua tới, địa tinh nhất tộc đặc sản, truyền kỳ thứ nguyên không gian khiêu dược động cơ một đài. Vừa lúc mua tới cải trang ma đạo chiến hạm, chu nho nhất tộc đặc sản, truyền kỳ thứ nguyên trùng động sáng lập trang bị. Tổng cộng 10 bộ toàn bộ mua tới, người lùn nhất tộc đặc sản, nhiều công năng vị diện khai phá đồng thau máy móc con rối sinh sản tuyến một bộ. Tuyệt đối không thể buông tha, ma tộc đặc sản, trực tiếp cường hóa sinh mệnh thể chất cường độ vạn tộc thật huyết. Cái này là trừ bỏ nơi này địa phương khác phi thường khó có thể mua được. Là ma tộc bằng vào một loại chủng tộc thiên phú giết chóc vạn tộc sinh vật tinh luyện ra tới một loại chân quý vật chất thú nhân tộc đặc sản, Nguyên Tiêu mua đi rồi rộng lượng vượn tộc ma thú ấu tể cùng linh hồn bụi bám mơ siêu người trước có. Thể sinh ra cuồn cuộn không ngừng bỉ mông cự thú, người sau càng là trực tiếp cường hóa chữa trị linh hồn một loại chân quý vật chất. Năm đại chủng tộc năm loại đặc sản chỉ là mang về học viện thần tích là có thể làm hắn đại kiếm một bút tài phú phiên thượng gấp đôi, trong đó đặc biệt là vạn tộc thật huyết cùng linh hồn bụi bặm. Càng là mỗi người hạn lượng mua sắm siêu suốt một năm, Nguyên Tiêu liền thủ tại chỗ này. Chỉ cần là có tân nhân tiến đến, hắn liền không tiếc tiêu phí đại đại giới qua tay mua đi vạn tộc thật huyết cùng linh hồn bụi bặm. Cuối cùng thậm chí liền ma tộc cùng thú nhân tộc đều có người coi trọng hắn ra giá thêm vào bán cho hắn một ít, đồng thời này một năm ở Kim Hưu. Nguyên Tiêu còn tìm đến chu nho nhất tộc thợ thủ công cải tạo ma đạo chiến hạm không trung hào tân. Sinh không trung hào, hiện tại không chỉ cụ bị truyền kỳ gần gũi không gian khiêu dược. Đồng thời còn cụ bị vị diện khoảng cách siêu viễn trình không gian khiêu dược. Bản thân vẫn là một con thuyền loại nhỏ ma đạo chiến hạm quy cách. Nhưng là này tổng hợp lực phòng ngự lại đủ để đạt tới bạc trắng nhất giai, mà lực phá hoại. Nguyên Tiêu từ một địa tinh tộc chân thần trong tay đại đại giới mua 5 viên loại nhỏ hắc động đạn. Chính diện mệnh chung dù cho là bán thần đều có khả năng trực tiếp ngã xuống. Trở lại học viện thần tích không dùng được nhiều ít năm hắn liền tính toán đi vị diện chiến tranh. Con đường này, này đó đều đem trở thành hắn át chủ bài, trừ bỏ trở lên này đó quan trọng đặc sản. Bình thường đặc sản Nguyên Tiêu càng là mua vô số kể, tổng hợp tính toán lên. Hơn nữa những cái đó toàn bộ vị diện bị phá hủy khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại nhân loại chiến tranh nô lệ, đã cũng đủ hắn chiếm lĩnh một cái vị diện tiến hành chân chính khai phá. Toàn bộ học viện thần tích thủ tịch sinh của cái có thể làm được này một bước đều không nhiều. Lammer Siêu, cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010, VSB, nửa độ trầm mê, nhìn xem thư cười một cái đánh thưởng. Cuối năm, một năm quá thật nhanh à. Chưa xong còn tiếp, hết chương.